Tê ma, tùy cô nghĩ thôi phiền phức. Si ca, họ cô nói gì nữa cô gian trở lên im lặng thì. Dính, cạch, a, tê ma hét lên. Gì vậy? Si ca nghé ra chỗ tê ma. Cứ, cứu, tôi, si ca, tê ma, phiền phức. Si ca chạy ra thì thấy tê ma bị một đống sách đè lên chỉ hở cách tay. Cứu, cứu, nhanh, lên, si ca, tê ma, rồi ra liền nè phiền phức. Si ca đẩy đống sách ra và kéo tê ma đứng lên. Cô đi đờ si và bước thì, bịch, ngã xuống. Cô sao vậy? Si ca chạy đến. Tôi cô sao? Tê ma cố đứng dậy. Cậu bị trạch chân rồi phiền phức. Si ca đỡ tê ma về bàn thì bị si hô nhìn lén. Còn nhỏ đó mày chết với tai. Si hô ghen tị. Cảm ơn cậu. Tê ma, phiền phức. Si ca nói xong lại đi tìm sách. 30. Thôi chết, sổ ghi chép của Mick đâu rồi? Tê ma lật tung túi sách lên. Thôi chết, hôm trước ngủ trong phòng mật thất lên để quên trong đó. Tê ma nghĩ. Si ca, tê ma gọi si ca. Hả, si ca, ra đây tôi nhờ coi. Tê ma, gì? Si ca đi ra chỗ tê ma. Vào mật thất lấy cho tôi sổ ghi chép. Tê ma, sao lại là tôi phiền phức? Si ca, có đi cây âu. Tê ma lườm, đi đi đờ si chưa phiền phức. Tê ma, si ca bước đến mật thất và mở nó ra. Nó rất rộng, si ca đi lên đi xuống thì thấy cái bàn có sổ ghi chép. Si ca đi đến và nấy nó lên thì nhìn thấy mấy bức ảnh treo trên tường. Đại loại là mấy bức này. Lấy xong cậu đi ra. Nè, si ca, úc, tê ma cầm lấy. Trời đã đến chiều. Nhóm ở công viên thì đang ngắm hoàn hôn, còn tê ma và si ca thì học bài. 20, không không. Hai người vẫn đang học. Bọn Mick về rồi này tê ma ơi. Ino, tê ma ơi. Đào, cậu ấy cô ở trong phòng. Ten, cả si ca nữa. Si, để Mick vào TV xem sao. Ino chạy đến thư viện thì gặp họ. Hai cậu ở đây làm gì vậy? Ino. Học mai thì vậy thôi mà cậu về rồi à, tê ma. Úc đi thôi, bọn Mick mua đồ ăn về nè. Ino, Úc đợi Mick tí. Tê ma dọn sách vở. Sika đi thôi. Tê ma, đờ si rồi phiền phức. Sika đến đỡ tê ma dậy và đi. Ủa chân cậu bị sao vậy tê ma? Ino, Mick cô sao, do Mick bị đống sách rơi xuống. Tê ma, họ đến phòng khách chung. À, hai cậu đây rồi. Hina, Úc, tê ma, mà chân cậu bị sao vậy? Đào, à, sách rơi vào thôi. Tê ma, rồi ra đây ăn đi. Ten, họ bắt đầu ngồi ăn. Mà các cậu Mick bảo nè. Nà, mình hết bị FA rồi nha. Nà, à, bọn Mick biết rồi. Cả nhóm, ủa sao biết? Nà, Hina nói chứ ai. Ten, mà Mick cũng vậy, hết FA rồi nha. Neji đặt tay lên đầu Ten. Ghê ta a. Cả nhóm. À Đào ơi, tao cũng ghét FA rồi, còn Đào thì sao? Ino, chưa kịp hết FA thì hết miệng tiền luân rồi heo à? Đào, ủa sao hết? Ino, à thì, Đào. Đào chơi hết các trò chơi ở công viên giải trí. Ăn hết các tiệm, ghé tất các quán đồ lưu liệm. Sặc chen vào giọng Đào. Binh, ai hỏi đâu mà khai. Đào đập vào đầu Sặc, thì, Sặc xoa cụm trên đầu và nói, cấm cãi, Đào, Sigma, O, cả nhóm kiểu, đờ si rồi hai cậu thôi đi phiền phức, Sika, cậu hôm nay ở KTX làm gì vậy, Neji, học thôi làm gì, Sika, sau khi họ ăn xong thì ai vào phòng đấy ngủ để mai thi, cách chương.